Độc mẹ quỷ bảo, quyển 2 chương 57, V33 nhị ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phó Cảnh Mạch rất chịu khó cũng rất thành thật, cả ngày không phải thu thập gia vụ, chính là làm chút việc vặt. Đám người Cố Phán Phán ấn tượng đối với hắn cũng tốt lên, dù sao cơ hồ không ai chán ghét loại người chịu khó này, diện mạo lại tương đối thanh tú thuận mắt. Tất nhanh đến lúc tiến hành thi đấu hữu nghị tiến hành ở quảng trường lớn thủ đô. Tuy rằng quốc lễ mở ra, cũng đặt ra yêu cầu dị năng giả tài năng mới tiến vào được, những vị trí đầu tiên được sắp xếp cho những dòng binh đoàn có thực lực tài năng trong thủ đô. Ngồi đông binh đoàn nhà Thái Oánh Oánh tuy rằng không được sắp xếp tiến vào các vị trí đầu, nhưng cũng xem như một dòng binh đoàn khá lớn, tự nhiên có thể chiếm một khối vị trí. Thái Oánh Oánh sớm dẫn theo nhóm Thiệu Tình đến. Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, Thiệu Tình cũng lần đầu tiên gặp được cha Thái Oánh Oánh, thoạt nhìn diện mạo của ông rất hiền lành, gặp người khuôn mặt tươi cười, rạng rỡ, có thể tạo thiện cảm. Hơn nữa lúc ông và vài người Thiệu Tình nói chuyện cũng không làm dáng, không có, bởi vì Thiệu Tình bọn họ chỉ là tiểu đội dị năng giả vô danh, liền biểu hiện ra bộ dạng tài trí hơn người, nói ngắn lại thoạt nhìn có vẻ hòa khí. Lại một lát sau, vài dòng binh đoàn xếp hạng đứng đầu cũng lục tục đến, đáng chú ý nhất tự nhiên là Bụi Gai Hoa Hồng, thuần sắc con gái, không có một người bộ dạng khó coi, nổi bật nhất vẫn là đội trưởng Ngô Kiều Kiều, một thân áo da bó sát người, đem dáng người phô diễn toàn bộ trước đột sau kiều eo thon nhỏ, hơn nữa khuôn mặt xinh đẹp, trang dung nóng bỏng, quả thực đem ánh mắt dị năng giả ở đây đều hấp dẫn qua. Thiệu Tình tự nhiên không nhìn các cô gái, mà là nam nhân ngồi ở góc thoạt nhìn mơ màng ngủ kia. Hắn lớn lên chỉ tính thanh tú, ngũ quan cũng không quá nổi bật, nhưng thuộc loại hình tương đối dễ nhìn. Hắn sở dĩ hấp dẫn chú ý của Thiệu Tình, vì hắn không có cảm giác tồn tại, cho dù ngồi giữa một đám người ngủ gà ngủ gật cũng sẽ không làm cho nhiều người chú ý tới hắn. Thiệu Tình nhìn nhiều một chút, đại khái hắn cảm nhận được ánh mắt Thiệu Tình, liền mở bừng mắt ra, vừa mở mắt cả khuôn mặt nam nhân cho người ta cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đại khái là vẽ rồng điểm mắt đi, mặt hắn trong nháy mắt liền coi như thanh tú, đến nỗi làm cho người ta không rời được mắt, nhất là cặp kia mắt ba quang liễm diễm, hơi hơi híp, mỉm cười mang theo một phần cười như không cười. Sau đó liền chống lại ánh mắt Thiệu Tình còn nghiêm túc đánh giá một chút, liền rời ánh mắt đi. Nam nhân có chút tò mò, hắn đối với diện mạo mình rất rõ ràng, rất ít người có thể ở cùng hắn đối diện có người tự nhiên như vậy mà thoát khỏi cái nhìn chăm chú của hắn. Nhưng mà lúc Thiệu Tình rời mắt đi, trong mắt tràn ngập ba chữ không có ý nghĩa, điều này làm cho hắn hơi nổi giận một chút. Người đảo quốc và cao tầng căn cứ cùng nhau đến, người đảo quốc vừa đến Thiệu Tình thiếu chút nữa nhảy bắn đến đấy, bởi vì ở đằng sau cùng tiểu đội đảo quốc có một cô gái mặc kimono hình hoa anh đào, bên người cô gái đứng một thiếu niên, ở khóe mắt có một vết sẹo thật dài, thiếu chút nữa Thiệu Tình trực tiếp bay qua ôm thiếu niên vào trong lòng. Cô tìm lâu như vậy, đạp mòn giày sắt không tìm được nhị ngốc lại tự mình xuất hiện ở trước mặt cô. Đó là nhị ngốc à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Tình không cần hỏi, cũng không cần phải nói cái gì, cô nhìn một cái có thể nhận ra, đây tuyệt đối là nhị ngốc. Nghiêm Hán Thanh cũng thấy nhị ngốc, anh cầm tay Thiệu Tình, thấp giọng nói. Không cần xúc động, nhìn kỹ hẵng nói. Tại sao nhị ngốc ở trong đội ngũ người đảo quốc? Thiệu Tình kiềm chế xúc động trong lòng, cẩn thận quan sát, cô phát hiện biểu tình nhị ngốc rất âm trầm, ẩn ẩn mang theo một loại vội vàng và không kiên nhẫn, vết sẹo nơi khóe mắt rõ ràng không phải vết thương mới, nhưng vẫn không biến mất, càng mấu chốt chính là trên cổ tay của cậu đeo xiềng xích, đầu xiềng xích kia hoàn toàn đi vào cổ tay áo kimono to rộng của thiếu nữ. Trong lòng Thiệu Tình tràn đầy sát ý, cô cơ hồ có thể khẳng định nhị ngốc bị hiếp bức. Đừng xúc động, Nghiêm Hán Thanh cảm nhận sát ý của Thiệu Tình, giữ chặt bả vai cô. Lại quan sát thêm một chút xem tình huống, nhị ngốc tạm thời an toàn. Thiệu Tình hít sâu một hơi, áp chế xúc động trong lòng, nhưng vẫn nhìn nhị ngốc cũng cảm nhận được ánh mắt Thiệu Tình, cậu quay đầu, sau khi nhìn thấy Thiệu Tình, trong mắt đều là kinh hỉ, sau đó còn có ủy khuất. Thời gian dài như vậy không gặp, nhị ngốc cũng trầm ổn rất nhiều, cậu không có lập tức biểu hiện xúc động của mình ra, mà im lặng đứng ở đó, không có bao nhiêu động tác dư thừa, chỉ dùng ánh mắt biểu đạt không vui còn có tưởng niệm của mình. Thiệu Tình thấy rất rõ ràng, trong mắt cậu tràn đầy tưởng niệm, đầy đến nỗi tràn đến tận đây, Thiệu Tình đau lòng nha, từ lúc gặp nhau, bọn họ đã chia lìa hai lần, lần đầu tiên là cô rời bỏ cậu, lần thứ hai, vẫn là cô biến tướng mà rời xa cậu. Lần này gặp lại Thiệu Tình tuyệt đối sẽ không để cho chuyện như vậy lại xảy ra. Sau khi người đảo quốc cũng ngồi xuống, hai bên liền tiến hành trao đổi hữu hảo. Thiệu Tình có thể nghe hiểu ngôn ngữ đảo quốc, bất quá đối với hàn huyên này cũng không để ý gì, thính giác của cô đặc biệt mẫn cảm, thậm chí có thể nghe được cô gái mặc kimono kia dùng hán ngữ gập ghềnh hỏi nhị ngốc. Là chán ghét loại người và những cảnh tượng này sao? Một lát sẽ kết thúc, ta mang ngươi đi khắp nơi một chút được không? Nhị ngốc cũng không để ý tới cô ta, liền nghiêng đầu nhìn xuống đất. Cô gái cũng không nhụt chí, luôn luôn ở bên tai nhị ngốc nhỏ giọng nói chuyện, mãi đến khi người đàn ông bên người cô ta. Yomogi điện hạ, nên nhập tòa. Có thể được xưng là điện hạ tồn tại không nhiều lắm, lại là con gái Thiệu Tình, trong đầu lập tức hiện lên một người. Aki Yomogi, là con gái duy nhất của đương kim thiên hoàng đảo quốc. Tại sao cô ta lại ở giữa đoàn sứ giả đảo quốc? Thiệu Tình nhịn không được nhíu mày, nếu cô gái này thật là Aki Yomogi, cô muốn mạnh mẽ mang nhị ngốc về còn có chút phiền toái. Thi đấu hữu nghị yêu cầu tự nhiên không cần tai nạn chết người, dù sao cũng là cờ hiệu đánh hữu nghị, đương nhiên, trong quá trình thua tay không kịp cũng là chuyện thực bình thường, cho nên cho dù người chết, hai bên cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm giết người kia. Cái này không có nói ra, nhưng mà trong lòng mọi người đều hiểu rõ ràng, lên sàn đấu trước là nam nhân lùn bên đảo quốc kia, nhưng đầu rất lớn, mà bên này lại là phó đoàn trưởng dong binh đoàn Hàn Băng, xếp hạng trong mấy dị năng giả trong thủ đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc vừa mới bắt đầu đánh, phó đoàn trưởng Hàn Băng ăn mệt rất nhiều lần, dị năng giả đảo quốc bên kia là hệ thổ, hắn hình như là ninja gì đó, rất am hiểu đem thổ độn cùng vũ khí kết hợp với nhau. Nếu ngày thường trong tình huống liều chết mà đấu, phó đoàn trưởng Hàn Băng và dị năng giả hệ thổ này chết khẳng định là dị năng giả hệ thổ này, nhưng ở trong trận đấu, phó đoàn trưởng Hàn Băng chịu thiệt vì không quen kịch bản ninja này, kết quả thua thực đáng tiếc. Hắn thua trận đầu, không chỉ bản thân hắn, toàn bộ dị năng giả thủ đô đều cảm thấy thật mất mặt, dù sao đây là trận đầu, kết quả bại bởi đảo quốc mở màn không vui nổi, thật mất mặt. Ván thứ hai còn chưa bắt đầu, Ngô Kiều Kiều liền đứng lên. Ván lần này tôi lên. Cô là người tính tình táo bạo, không nói hai lời vén tay áo lên. Ngô Kiều Kiều vừa lên đài, nhóm dị năng giả phía dưới bắt đầu hoan hô, huýt sáo, đừng nhìn Ngô Kiều Kiều tính tình táo bạo, lại không phải hệ hỏa, cô là hệ thủy. Không có lực công kích nhất là hệ thủy, lúc mới đầu, mọi người đều cảm thấy dị năng giả hệ thủy vô dụng, người đâu thể dùng thủy cầu giết chết tang thi. Sau nguồn nước dần dần bị ô nhiễm, nước có thể trực tiếp dùng để uống càng ngày càng ít, dị năng giả hệ thủy liền trở nên chân quý, bởi vì dị năng giả hệ thủy chẳng khác nào một tịnh thủy khí sống a, người có thể vài ngày không ăn cơm, nhưng không thể vài ngày không uống nước. Dị năng giả hệ thủy tuy rằng trở nên chân quý, bất quá ở trong lòng mọi người, lại như cũ là hệ phụ trợ thích hợp nuôi ở trong căn cứ. Ngô Kiều Kiều đảo điên ý tưởng mọi người, cô là một dị năng giả hệ thủy, lúc bụi gai hoa hồng vừa thành lập từng có không ít người bởi vì bụi gai hoa hồng toàn bộ là phụ nữ, mà nổi lên tâm tư không tốt. Cô từng một người một mình đấu 6 dị năng giả cùng cấp, hơn nữa thắng, cùng loại chiến tích không chỉ một lần, chậm rãi mới tạo ra thanh danh bụi gai hoa hồng. Có thể nói Ngô Kiều Kiều là thần tượng của toàn bộ phụ nữ, còn có dị năng giả hệ thủy ở thủ đô, năng lực Ngô Kiều Kiều quả thực rất mạnh. Cô trực tiếp chưa cho dị năng giả đối diện cơ hội sử dụng độn thuật, nước thẩm thấu xuống đất, dị năng giả kia vốn muốn khống chế hình thành khiên đất lại phát hiện mình không khống chế được đất dưới chân. Ngay sau đó, màn nước liền trực tiếp ngăn cách người nọ cùng liên hệ với bên ngoài, Ngô Kiều Kiều châm một điếu thuốc, lười biếng nhìn màn nước thu nhỏ từng chút lại, cuối cùng bao thành hình dạng một người. Âm dương sư của đảo quốc kia trực tiếp hô, chúng ta nhận thua, hán ngữ của hắn đặc biệt chính tông, không có một chút khác thường. Ngô Kiều Kiều híp mắt phun ra một vòng khói thuốc, màn nước lại đột nhiên buộc chặt, sau đó chờ màn thủy của cô tản ra, trên mặt đất chỉ còn thừa một người chết. Ai nha nha, ngại ngùng quá, bị hoảng sợ, dùng sức hơi lớn. Ngô Kiều Kiều vỗ ngực 36D của mình, vẻ mặt mảnh mai nói. Người quen thuộc cô đều muốn phun một ngụm bọt, tính tình táo bạo kia của cô còn mảnh mai hả, bất quá hiện tại tất cả mọi người thầm nghĩ phun cô một ngụm quá cấp người nhà mặt mũi, càng nhả ra một ngụm ác khí. Biểu tình âm dương sư cũng không có biến hóa gì, hắn chỉ gọi thủ hạ đi qua, sau đó nhặt xác cho người chết kia. Hắn thoạt nhìn cũng không tức giận, hòa hòa khí khí gọi người kế tiếp xuất trướng là võ sĩ đầu tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Tình nhìn lên liền biết hắn kỳ thật vẫn tức giận, vì vậy đầu tròn không đơn giản, đầu tròn vừa đi ra, một người từ trong dong binh đoàn cuồng ma bước ra. Bình thường đội trưởng loại đại hình dong binh đoàn này, sẽ không dễ dàng xuất thủ, ngoại trừ tính tình Ngô Kiều Kiều, dong binh đoàn cuồng ma đi ra cũng là phó đoàn trưởng, thực lực cùng đội trưởng không phân cao thấp. Hai người vừa ra tay, Thiệu Tình liền thở dài một hơi, bởi vì cô nhìn ra, phó đoàn trưởng cuồng ma này đánh không lại tên đầu tròn kia. Không ngoài sở liệu của cô, nửa đoạn đầu bộ dáng hai bên thoạt nhìn đánh ngang tay, nhưng mà Thiệu Tình thấy rất rõ ràng, tên đầu tròn kia chỉ dùng 5 phần lực, phó đoàn trưởng cuồng ma đã xuất toàn lực. Đến nửa đoạn sau, tên đầu tròn kia đột nhiên tăng lực, phó đoàn trưởng cuồng ma ngay cả lời nhận thua cũng chưa nói ra, phó đoàn trưởng đã bị cắt thành hai nửa. là từ giữa bổ ra, phòng chừng chia thành hai nửa bằng nhau, máu và nội tạng phần phật chảy đầy đất, đoán chừng tên đầu tròn kia là cố ý biến thành huyết tinh như thế, tới trả thù Ngô Kiều Kiều ra tay. Đến lúc này, hắn đem vài đội trưởng, nhất là đội trưởng cuồng ma tức đòi mạng, dù sao tổn thất cao thủ của hắn, hắn không nói hai lời nhảy dựng lên muốn đi lên báo thù, lại bị kéo xuống, bởi vì lúc trước thương lượng rất rõ ràng, hai danh ngạch của căn cứ, còn lại bốn danh ngạch bốn dòng binh đoàn một người. Vài người đều nhìn về phía người đàn ông đang mơ màng sắp ngủ trong góc kia, trong bốn đại dòng binh đoàn chưa xuất thủ, chỉ còn lại hắn. Người đàn ông còn đang ngủ gà ngủ gật đâu, kết quả bị ánh mắt một đám người nhìn chằm chằm thiếu chút nữa đánh rùng mình, hắn xoa xoa vành mắt, duỗi cái eo lười, sau đó đứng trước mọi người. Đến tôi, vài người kéo vù vù thi thể đầy máu đi qua bên người hắn, hắn mới hít hít cái mũi, tỉnh táo một chút, nhìn quét một vòng, hỏi. Là đến tôi phải không? Vài người bất đắc dĩ gật đầu, nam nhân mới hỏi. Ai đánh với tôi? Tên đầu tròn ngạo nghễ ngẩng đầu, đem đao võ sĩ dính máu cắm xuống đất. Tôi tiếp tục không thành vấn đề. Lời nói này rõ ràng, đó chính là hắn một người đối phó vài người cũng không có vấn đề gì, chấp ngươi xa luân chiến. Này quả thực kiêu ngạo, nam nhân cũng không tức giận, chớp chớp mắt nói. Vậy hiện tại có thể bắt đầu đúng không? Tên đầu tròn gật gật đầu, nam nhân lập tức khoát tay, sau đoàn đao dài bằng cánh tay lập tức bay về phía tên đầu tròn, đoàn đao đồng loạt bay qua, tên đầu tròn liền cảnh giác dựng cho mình một cái khiên lửa, sau đó chuẩn bị đón đỡ. Nhưng mà, sáu thanh đao phụt phụt đều cắm tới cạnh chân hắn, bất quy tắc vây quanh thành hình sáu cạnh, lúc ấy tên đầu tròn liền cười không kiềm chế được, người này năng lực khống chế cũng quá kém đi. Như thế nào trở thành đại biểu thiên triều? Chẳng lẽ thiên triều không có người? Không đợi hắn cười xong, nam nhân đột nhiên áp bàn tay một cái, tiếng nổ mạnh vang ầm làm cho người ta cảm thấy điếc tai, bụi đất bay ra, còn có nửa cánh tay nắm chặt võ sĩ đao dừng ở trên bàn trước mặt đại biểu người đảo quốc. Sau khi nổ mạnh xong, chỉ thấy chỗ tên đầu tròn đứng biến thành một cái hố to, bên cạnh hố đều là mảnh nhỏ tay chân toàn bộ nát vụn trong sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói lúc trước phó đoàn trưởng cuồng ma chết thảm, tên đầu tròn này thì phải là vô cùng thê thảm, ít nhất phó đoàn trưởng cuồng ma còn toàn thây, dù là hai nửa cũng còn có thể thu thập chôn cùng một chỗ, trước mắt này thì sao? Thu thập đều thu thập không được, nam nhân vén vén tóc mái, thực có lệ nói. Tôi nghĩ anh ta rất lợi hại cho nên liền vận dụng hai phần lực, làm sao nghĩ đến chiêu thứ nhất anh ta cũng không chống đỡ được, chuyện này cũng không liên quan đến tôi a. Tên đầu tròn đánh không tới 2 phút đã bị người đánh mặt trở lại, hơn nữa cả người đều bị đánh nát. Càng mấu chốt là nam nhân đứng ở nơi đó không chuẩn bị đi xuống. Đây là sao, các ngươi chọn một người khác lên, tôi cảm thấy ấn theo trình độ này tôi một người có thể đấu toàn trường rồi. Ở dưới thái oánh oánh mặt đều cười. Quá cấp chúng ta tranh sĩ diện, phải vả mặt như vậy, không hổ là đoàn trưởng ám thứ, tôi quyết định, về sau nam thần của tôi chính là Chư Mặc Thần, nữ thần chính là Ngô Kiều Kiều. Người đàn ông kêu Chư Mặc Thần kia chung quy không thể tiếp tục vả mặt bởi vì hắn bị chính phó đoàn trưởng của mình tha xuống. Ngồi ngay ngắn ở trước âm dương sư chỉnh vạt áo, sau đó thực khiêm tốn nói. Đều nói thiên triều đất rộng của nhiều nhân tài đông đúc, quả nhiên là danh bất hư truyền, còn lại hai trận đều để tôi tiếp nhận, có thể cùng vài vị cao thủ luận bàn, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Hắn muốn đấu hai trận tự nhiên không có người nói gì, đây là bản lĩnh của hắn, nếu hắn không có bản lĩnh còn dám nói mạnh miệng như thế, đến lúc đó cũng chỉ có thể bị vả mặt. Một thanh niên trong cao tầng căn cứ đi ra, bày ra trận thế muốn cùng âm dương sư kia luận bàn, hai người trao đổi tên, Thiệu Tình mới biết, này âm dương sư kêu An Bội Tĩnh Tuyết, hắn mặc kimono nam, trên người vẫn không mang vũ khí gì, trong tay chỉ có một cây quạt, mặt trên viết chữ ngay cả Thiệu Tình cũng nhìn không hiểu. Hắn đứng giữa sân như vậy, khí thế rất bình thản, dị năng giả căn cứ bên này cũng không tự chủ được mà cảm thấy khẩn trương, đã có năng lượng tinh tế dao động từ trên người hắn phát ra, chính là so sánh hai bên, hắn không bằng An Bội Tĩnh Tuyết. Hắn cùng An Lần Tình Minh có quan hệ gì sao? Cố Phán Phán cắn ngón tay, thấp giọng hỏi, muốn hỏi âm dương sư đảo quốc nổi danh nhất khẳng định là An Lần Tình Minh, An Bội Tĩnh Tuyết lại vừa phản cùng An Lần Tình Minh một dòng họ, không khỏi làm cho Cố Phán Phán tò mò. Một mạch âm dương sư An Lần Tình Minh kia bị đứt gãy, trực tiếp tuyệt hậu, cuối cùng một vị âm dương sư nhà An Lần có một đồ đệ nữ, sau khi nhà An Lần tuyệt hậu, cùng chồng mình sinh ra một đứa trẻ, để cho hắn mang họ An Lần, kế thừa thuật âm dương thuật nhà An Lần, An Bội Tĩnh Tuyết hẳn là liền thuộc một chi này đi. Thiệu Tình thật nghiêm túc giải thích, bất quá đại khái sẽ bị Cố Phán Phán nghe thành bát quái. Nếu không phải mặt thế đến, ngay cả tang thi, dị năng giả còn có động vật thực vật biến dị, các loại tồn tại này đều xuất hiện, Cố Phán Phán tuyệt đối sẽ cảm thấy âm dương sư cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Vị âm dương sư kêu An Bội Tĩnh Tuyết kia rất lễ phép cúi người một cái, mới bắt đầu ra tay, vừa ra tay một chút cũng không nhìn ra hắn là dị năng giả hệ gì, bởi vì dị năng giả căn cứ bên này thả ra đao lửa cũng tốt, hỏa cầu cũng tốt, hắn đều dùng cây quạt trong tay hắn, thoải mái đỡ tay kia thì vẫn để ở sau người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại thái độ này thật sự là rất càn rỡ, dị năng giả kia dần dần bị chọc giận, hắn dùng một hỏa hoàn đẩy An Bội Tĩnh Tuyết ra ngoài, ngay sau đó, dùng thời gian gần 3 giây ngưng tụ dị năng, cuối cùng dưới chân An Bội Tĩnh Tuyết đột nhiên xuất hiện một vòng hồng quang, hỏa diễm cực nóng giống núi lửa phun trào phun tới, bao phủ An Bội Tĩnh Tuyết. Ngay lúc An Bội Tĩnh Tuyết bị bao phủ, rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm một hơi, trái tim Thiệu Tình lại nhảy lên, bởi vì cô thấy không gian phía sau dị năng giả căn cứ đột nhiên hơi dao động, sau đó một thân ảnh hiện ra. Thân ảnh này không phải người khác, đúng là An Bội Tĩnh Tuyết vừa mới bị bao phủ, hắn vừa nâng quạt xếp, ba đạo ánh sáng màu xanh hình thành đao quang hình thoi, đâm hướng sau lưng dị năng giả. Đây rõ ràng lại là đao gió, nháy mắt di động hẳn là thuộc loại hệ không gian, đao gió thuộc hệ phong, chẳng lẽ hắn là dị năng giả song hệ. Thiệu Tình hiện tại cho dù là song hệ, ngoại trừ bị hệ mộc hoàn toàn bị cô nắm trong tay, Thiệu Tình còn lĩnh ngộ một ít năng lực không gian, tuy rằng hiện tại cô vận dụng không gian còn chưa thuần thục, bất quá khuyết thiếu chính là thời gian mà thôi. Cho phép cô thành song hệ, lại không cho phép người khác song hệ sao? Nhưng mà rất nhanh An Bội Tĩnh Tuyết liền đánh vỡ cái nhìn của cô, bởi vì dị năng giả căn cứ kia cũng không phải kẻ yếu, lúc cảm ứng được sát khí, liền lộn nhào về phía trước một cái, né tránh đao gió, lúc này An Bội Tĩnh Tuyết duỗi tay ra, trên đất liền chui ra một cây dây leo, ý đồ trói cổ chân dị năng giả. Tam hệ, cách chương.